sau đó nhỏ giọng nói, ở bên ngoài đợi anh, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Ông xã siêu a, muốn chết rồi, cách trương.